Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1507, Công chúa Điện Hạ, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Vậy nhưng khổ công tử một lòng say mê, si tâm lại như thế nào? Chẳng lẽ ai đối Điện Hạ si tâm, Điện Hạ liền phải cùng hắn thành thân sao? Người cái này người thật là ngốc đầu mộc não, không kịp công tử nhà ngươi nửa phần, khó trách trưởng thành đều không có bị cô nương nhìn trúng, nguyên lai là đầu óc không dùng được. Nói chuyện cùng ngươi, thật là mệt mỏi, Ánh Châu hừ lạnh một tiếng, quay người đi, Vân Ẩn, đây coi là cái gì? Hắn không phải liền là tìm chủ đề tâm sự sao? Quả nhiên đại công chúa điện hạ bên người cung nữ, cũng giống như vậy khó hầu hạ, hắn có thể học không đến công tử như thế, vì một nữ nhân, mặt dày mày dạn mỗi ngày đi theo, nói các loại dỗ ngon dỗ ngọt, hắn Vân Ẩn. Ưa thích là nhàn vân dã hạc, mới không thích cái gì nhi nữ tư tình đâu. Tuy nói hắn đã 30, đến nay không có kéo qua cô nương tay nhỏ, kia là hắn không muốn rồi. Như hắn muốn rồi, cũng là có rất nhiều cô nương nguyện ý bị hắn kéo. Ngày thứ hai, một đoàn người liền lên đường về Hoàng Thành, trong lúc đó đi ngang qua các loại tiểu trấn thời điểm. Ánh Châu kiểu gì cũng sẽ đi mua sắm bản địa ăn nhẹ mang lên xe ngựa, Vân Ẩn vô ý thức liền đi theo, hiển nhiên quên. Hôm qua trong lòng nghĩ đến, hắn mới sẽ không mặt dày mày dạn mỗi ngày đi theo, người đi theo ta làm cái gì, nơi này là xa xôi tiểu trấn, người một cái cô nương ra, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Vân Ẩn nhìn Ánh Châu hoài nghi ánh mắt, vội vàng nói. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, điện hạ khẳng định sẽ khổ sở, điện hạ một nạn qua, công tử phải liền càng khổ sở hơn sao, vì lẽ đó, cái này vì công tử nhà ta không khó qua. Ta phải hào hào bảo hộ ngươi, vậy được đi, ngươi đi theo đi, Vân Ẩn, ta cùng ngươi nói, ta đối với ngươi loại này phải cảm thấy hứng thú, ngươi đừng nghĩ lung tung, thôi đi, Ánh Châu, ngươi đều nhanh 30, ta không thích loại này, phải thích khẳng định là ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp, Ánh Châu giận, nữ nhân sợ nhất cái gì, sợ bị nhất người nói ra. Ngươi lăn, không cút, đường quả vén lên xe ngựa rèm, vừa hay nhìn thấy hai người kia tranh phong đối lập bộ dáng. Nhịn không được cười lên một tiếng, đương nhiên cũng chỉ là cười một tiếng, Ánh Châu cùng Vân Ẩn ở giữa, nàng chưa hề nghĩ tới nhúng tay, thuận theo tự nhiên đi, có duyên phận vậy liền ở chung một chỗ, không có duyên số cũng không cần cưỡng cầu, có nàng tại một ngày, Ánh Châu thời gian sẽ không kém, đi qua hai tháng thời gian, một đoàn người trở lại Hoàng Thành, Lữ Ngọc Phàm bận rộn, bắt đầu chuẩn bị thi sự tình, cả ngày đều ở đọc sách. Mà Lâm Nguyệt Hương thì là bị đường quả ném đi cây nông nghiệp sân bãi, để nàng phụ trách thuộc hạ sự tình, Lâm Nguyệt Hương có thể hay không phục chúng, liền nhìn đối phương bản sự, nếu như chút chuyện này đều xử lý không tốt, vậy tương lai làm quan, còn không bị người áp chế gắt gao, Lâm Nguyệt Hương cũng không có để nàng thất vọng. Ngày đầu tiên thời điểm, cây nông nghiệp sân bãi người, đối nàng cái này nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, còn tiếp quản trọng yếu như vậy sự tình, xác thực phi thường không hài lòng. Có thể tiếp xuống Lâm Nguyệt Hương bản sự, để bọn hắn phục, nữ nhân này không chỉ có lớn lên xinh đẹp, đối cây nông nghiệp đều hiểu như vậy, nhắc tới đạo lý rõ ràng, xuất khẩu thành thơ, sẽ còn vẽ tranh, vẽ ra đến đồng ruộng. Tình thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản đồ phân bố, thật là không sai, nói ra mấy ý tưởng, đều dùng rất tốt, người là điện hạ tìm đến, còn có bản sự, bọn hắn tự nhiên phải tôn trọng. Lâm Nguyệt Hương bên này là giải quyết, sau đó liền là Lữ Ngọc Trì, đường quả hỏi nàng muốn làm cái gì, tiểu cô nương nói. Điện hạ, Ngọc Trì nghĩ thoáng một nhà y quán, mỗi lần nhớ tới lần kia gặp mưa sau đó bệnh nặng, Ngọc Trì nghĩ còn là trị bệnh cứu người. Cách chương.